Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, buồn cười lòng tự trọng, chương 79, buồn cười lòng tự trọng. Lần này Vũ Phủ chọn lựa, tề tụ Tây Bắc hành tỉnh hết thảy niên thiếu võ giả. Trước đó, hầu như tất cả mọi người cho rằng, Thủy Thiên Nguyệt phải đại phóng tia sáng kỳ dị, trở thành năm đại Vũ Phủ cạnh cùng tranh đoạt đối tượng. Nhưng mà kết quả cuối cùng, nổi bật nhất người cũng không phải là Thủy Thiên Nguyệt, mà là danh điều chưa biết Sở Hành Vân. Sở Hành Vân không chỉ có gia nhập mạnh nhất Lăng Tiêu Vũ Phủ, còn phải đến Dương Viêm cho phép. Vừa vào Vũ Phủ, liền trực tiếp thành là đệ tử nòng cốt, hưởng thụ chứa nhiều đặc quyền, cùng với tu luyện tài nguyên. Chuyện như vậy, tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được, bị sâu đậm rung động. Vũ Phủ chọn lựa, xưa nay đều có bình định khôi thủ tập quán, nhưng lúc này đây, hẳn là sẽ không có cần thiết này. Cố Thanh Sơn đầy cõi lòng mừng rỡ đi tới, mắt hầu như cong thành nguyệt nha trạng. Sở Hành Vân chiến thắng Thủy Thiên Nguyệt, đánh bay Cổ Thanh Tùng, còn nhất cử bị Lăng Tiêu Vũ Phủ lựa, trở thành tôn quý đệ tử nòng cốt. Những thứ này thù vinh, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, chức thủ khoa đã là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chúc mừng chủ nhân tiến nhập Lăng Tiêu Vũ Phủ. Diêm Độc cũng là có vài phần kích động nói. Vừa rồi Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt đánh một trận, thấy hắn đều có chút máu nóng sục sôi. Bất quá là một cái danh ngạch mà thôi, không cần thiết như vậy mừng như điên. Sở Hành Vân biểu hiện rất thong dong. Ở trong mắt của hắn, tiến nhập Lăng Tiêu Vũ Phủ chỉ là hắn bước vào hoàng thành bước đầu tiên, đồng thời cũng là cơ bản nhất một. Người thì không thể khiêm tốn điểm. Dương Viêm đảo cặp mắt trắng dã, tùy tiện nói, Vũ Phủ chọn lựa sau khi kết thúc, ta cho ngươi 2 ngày, cho ngươi xử lý một chút gia tộc việc vặt. Hoàn tất sau, ngươi sẽ theo Dương Phong đi trước hoàng thành, tới Vũ Phủ chính thức báo danh đi. Trong lời nói, chạm sau lưng Dương Viêm một gã khôi ngô trung niên, đại bước ra ngoài, quay Sở Hành Vân gật đầu. Trung niên này tên là Dương Phong, là Dương Viêm đóng cửa đệ tử, đồng thời cũng là Lăng Tiêu Vũ Phủ trưởng lão một trong. Đối với Sở Hành Vân thiên phú, Dương Viêm cực kỳ coi trọng, rất sợ trong khoảng thời gian này, những thứ khác Vũ Phủ sẽ có mờ ám. Đơn giản để Dương Phong bảo hộ Sở Hành Vân, đồng thời còn có thể cho Sở Hành Vân đại khái hiểu một ít Lăng Tiêu Vũ Phủ quy củ. Như Sở Hành Vân thiên tài như vậy, thật là hiếm thấy. Dương Viêm cũng không muốn nhường hắn không công chết yểu. Chính thức báo danh, lẽ nào lần này chọn lựa sau còn có khảo hạch? Diêm Độc sừng sốt một chút, nghi ngờ nói. Dương Phong mỉm cười nói, Vũ Phủ chọn lựa bao trùm Lưu Vân 64 thành, từ các trong thành trí chọn lựa có thiên phú niên thiếu. Về phần hoàng thành là thêm vào độc lập đi ra ngoài. Dù sao bên trong hoàng thành thế lực ngang dọc phức tạp, thiên tài con số cũng rất nhiều. Năm đại Vũ Phủ tự nhiên phải tốn nhiều chút thời gian. Nghe vậy, Diêm Độc lập tức hiểu. Thảo nào lần này Vũ Phủ chọn lựa chỉ chiêu thu như thế chọn người. Phần lớn Vũ Phủ đệ tử đều là đến từ hoàng thành các gia tộc thế lực. Bọn họ mới đúng cấu thành năm đại Vũ Phủ bộ phận chủ yếu. Liên quan tới Lăng Tiêu Vũ Phủ cụ thể công việc, ở mấy ngày sắp tới nội, ta sẽ giải thích rõ. Hôm nay sắc trời đã tối, thỉnh đều tự phản hồi nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta thì phản hồi thành Tây Phong. Dương Phong tính tình hàm hậu, nói tới nói lui, cũng rất là người khác tưởng. Ở phản hồi đình viện là lúc, Sở Hành Vân chú ý tới. Trên lôi đài Thủy Thiên Nguyệt, vẫn là dùng một loại ánh mắt cừu hận dừng ở hắn. Nghiến, trong lòng tràn đầy lãnh ý, thậm chí sát ý. Ngươi còn muốn chiến? Sở Hành Vân nhạt cười một tiếng, nhường Thủy Thiên Nguyệt dùng mình một cái, rúc về phía sau lui. Nàng vừa rồi thi triển bí pháp, mạnh mẽ tăng lên tu vi của mình. Hiện tại bí pháp thời gian trôi qua, nàng toàn thân đều đau đau nhức không ngớt, trở nên rất là suy yếu. Huống hồ, riêng địa linh cảnh Cổ Thanh Tùng đều bị Sở Hành Vân đả thương. Nàng bây giờ, tại sao có thể là Sở Hành Vân đối thủ? Tái chiến, chỉ là đơn thuần hoa ngược. Muốn chết, thấy Thủy Thiên Nguyệt bộ dáng như vậy. Sở Hành Vân lạnh lùng cười. Nếu như không muốn đánh một trận, vậy chủ động chịu thua. Ta Sở Hành Vân cũng không đáng cùng con cóc phân cao thấp. Sở Hành Vân, ngươi không nên hơi quá đáng. Thủy Thiên Nguyệt hạnh mâu trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Trước đây Ưng Thuận một năm ước hẹn, ngươi là bực nào kiêu ngạo, cho là mình cao cao tại thượng, có thể dễ dàng đem ta dẫm nát dưới chân. Biểu diễn ngươi vậy cũng cười chí cực lòng tự trọng. Hiện tại, ngươi thất bại, cũng không nguyện thừa nhận ước định, còn nói ta quá phận. Thủy Thiên Nguyệt, ngươi thật đúng là cho rằng toàn bộ thế giới đều quay chung quanh ngươi xoay tròn. Mọi người, hết thảy sự, đều phải dựa theo ý tứ của ngươi tới vận không trở thành. Lẽ nào ngươi không cảm thấy, ngươi cử động như vậy rất buồn cười không? Ngoặc kép, Sở Hành Vân mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói rằng, trên mặt không một tia cười nhạo, trái lại cực kỳ chăm chú, làm cho bầy cảm giác hắn dáng người cao ngất rất nhiều. Cầm kiếm mà đứng, miệng phun thiết nói, sao mà hết sức lông bông, không kềm chế được, trái lại Thủy Thiên Nguyệt, hoàn toàn là rút đi thiên tài quang hoàn, thậm chí trở nên có chút đáng thẹn lên, riêng ước định cũng không dám thừa nhận. Cảm thụ được đám người hèn mọn ánh mắt, Thủy Thiên Nguyệt sắc mặt không ngừng biến hóa, cắn răng nói, trước đây một năm ước hẹn, là ngươi Sở Hành Vân tự mình hứa, từ đầu tới đuôi. Ta chưa từng đồng ý quá, nếu không có đồng ý quá, ta không muốn thừa nhận, tự nhiên là đương nhiên. Ngoặc kép, theo như của ngươi thuyết pháp, chính là muốn không thừa nhận. Sở Hành Vân giọng mang cười nhạo, đến rồi tình cảnh như thế, Thủy Thiên Nguyệt không tiếc xấu cũng muốn bảo vệ cho lòng tự ái của nàng. Thật sự là thật đáng buồn, ngươi đã cố ý nói ta xấu, tốt lắm, ta ngươi lại ước định một năm. Một năm sau, chúng ta ở Vũ Phủ Đại Bỉ Thượng, nhất quyết cao thấp, này một ước định, ở đây tất cả mọi người có thể chứng kiến. Thủy Thiên Nguyệt đem thanh âm đề cao rất nhiều, khiến cho ở đây tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Sở Hành Vân hiện tại sở biểu diễn đi ra ngoài thực lực, đích xác rất mạnh, muốn hơn xa quá nàng. Nhưng theo Thủy Thiên Nguyệt, này cũng chỉ là tạm thời, tịnh không có nghĩa là sau đó. Nàng chính mình tứ phẩm võ linh, càng là sau này tu luyện, thực lực thì tăng lên càng nhanh, mà Sở Hành Vân, bất quá là nhị phẩm mà thôi, hơn nữa còn là cái loại này không hề tác dụng phế võ linh. Chuyên cua tôi, nét, Thủy Thiên Nguyệt hay thấy điểm ấy, cảm giác mình khổ nữa sửa một năm, khẳng định có thể còn hơn Sở Hành Vân. Vũ Phủ Đại Bỉ, tề tụ năm đại vũ phủ hết thầy thiên tài. Ngươi phải cùng ta tuyên chiến. Có thể, chờ ngươi có tư cách đại biểu Vân Mộng Vũ Phủ xuất chiến là lúc. Ta sẽ suy nghĩ một chút. Sở Hành Vân không để ý đến Thủy Thiên Nguyệt nóng rực ánh mắt. Xoay người, ly khai ở đây. Đối với Sở Hành Vân mà nói, từ sau ngày hôm nay, Thủy Thiên Nguyệt cùng hắn chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Trong cuộc sống tương lai, Thủy Thiên Nguyệt chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn hắn. Từ hai người này vĩnh viễn không cùng xuất hiện. Kể từ đó, cái này một năm ước hẹn, đối với Sở Hành Vân mà nói, căn bản không có nửa điểm ý nghĩa. Đợi Sở Hành Vân sau khi rời đi, Cổ Thanh Tùng đã đi tới. Thanh âm âm trầm đến đáng sợ. Thủy Thiên Nguyệt, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ngoặc kép, ở mấy ngày trước, hắn biết Sở Hành Vân quật khởi tin tức sau, lập tức sẽ chuẩn bị phái ra cao thủ. Đem Sở Hành Vân giải quyết hết, do đó vĩnh tuyệt hậu mắc, là Thủy Thiên Nguyệt ngăn trở hắn, còn nói muốn ở trên lôi đài, tương kỳ đánh thành phế nhân, khiến cho triệt để rơi xuống, biến thành bất chiết bất khấu phế vật, ngày đêm chịu đủ dày vò. Cổ Thanh Tùng thấy Thủy Thiên Nguyệt tự tin như vậy, cũng liền đồng ý xuống tới. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng, lại cùng trong tưởng tượng tuyệt nhiên tương phản. Sở Hành Vân không chỉ có xuất tẫn danh tiếng, còn chiếm được Dương Viêm thưởng thức, nhất cử trở thành Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử nòng cốt. Hiện tại, có Dương Phong đi theo bảo hộ, muốn ám sát Sở Hành Vân, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng. Ngày hôm nay phát sinh sự, ai cũng không có nghĩ đến. Bất quá, cho dù Sở Hành Vân trở thành Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử nòng cốt, thì tính sao, nhất định sẽ rước lấy vô số người không phải chê. Chỉ sợ hắn vừa vào Lăng Tiêu Vũ phủ, thì sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thủy Thiên Nguyệt vội vàng nói, lúc này mới nhường Cổ Thanh Tùng sắc mặt của dễ nhìn ta. Lăng Tiêu Vũ phủ nội, thiên tài vô số, tất cả đều là kiệt ngạo bất tuân tồn tại. Sở Hành Vân mới vừa vào Lăng Tiêu Vũ phủ, liền trở thành đệ tử nòng cốt, khẳng định mọi người không vừa lòng. Hơn nữa Sở Hành Vân hết sức lông bông tính tình, căn bản không khả năng bình yên độ nhật. Cái này Sở Hành Vân, mặc dù chiếm được đệ tử nòng cốt đặc quyền, nhưng hắn đối mặt, cũng vô cùng vô tận phiền phức. Chỉ cần hơi chút động chút tay chân, có thể dễ dàng đưa hắn bỏ. Cổ Thanh Tùng tâm tư trăm vòng, hiển nhiên là có ứng đối mưu kế. Hắn nhìn Thủy Thiên Nguyệt liếc mắt, tay hất một cái, đem một quả kim sắc lệnh bài ném cho nàng. Đang nói lạnh lùng nói rằng, nhanh chóng tìm vũ phủ báo danh. Nếu như lại lộng xảy ra chuyện gì, đừng trách ta khoanh tay đứng nhìn. Dứt lời, Cổ Thanh Tùng lắc lắc ống tay áo, đi nhanh ly khai lôi đài. Sở Hành Vân, ta ngươi dựa ân oán, hoàng thành lại coi là. Thủy Thiên Nguyệt cầm thật chặt Vân Mộng Vũ phủ lệnh bài, nhãn thần càng phát âm ngoan. Nàng nhất định phải dùng Sở Hành Vân máu tới cọ rửa hôm nay sở thụ sỉ nhục. Hết chương.